Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 569, mới nhất thân gia. Theo 58 list tìm việc lừa đảo án lấy một loại để truyền thống báo chí xấu hổ đảo ngược hình thức. Hoàn tất, cái này lên sự kiện cũng cơ bản hạt bụi mà định ra. Đến tiếp sau một số việc kiện xử lý, Simon đều giao cho Ygritte đoàn đội chính mình đi phụ trách. Bản thân hắn thì bắt đầu bồi tiếp hai nữ nhân cùng một chỗ nghỉ đẻ. Hai cái Jenny dự tính ngày sinh đều tại đầu tháng 11. Theo tháng 9 đến tháng 11, đại khái là 2 tháng. Tuy nhiên cuối cùng không có khả năng hoàn toàn vứt bỏ hết thảy không để ý tới. Simon cũng chỉ tính toán mỗi ngày trong nhà quất ra 1-2 giờ hỏi đến công ty sự tình. Cũng không lại mỗi ngày đi công ty đi làm. Duy nhất tiểu phiền toái. Liền cần tại Los Angeles cùng San Francisco ở giữa bay tới bay lui. Thực rất muốn hai nữ nhân an xếp tại cùng một chỗ. Chỉ là theo mang thai lâu ngày, nữ trợ lý càng phát ra không đồng ý. Luôn cảm thấy tại Jeanette trước mặt hội cảm thấy cổ quái cùng tâm hồng. Lừa đảo sự kiện xử lý xong cuối tuần tại San Francisco bồi nữ trợ lý vượt qua. Thứ hai sáng sớm thì lên đường trở về Los Angeles. Miami cùng một chỗ đồng dạng công bố tại 58 list phía trên tìm việc tao ngộ lừa đảo án kiện hôm qua. Cũng xuất hiện đảo ngược. Vị kia tự xưng mắc lừa nữ sĩ chỉ là muốn theo website đe dọa một số bồi thường. 58 list đoàn đội đã bắt đầu lấy tay nhấc lên lừa gạt cùng danh dự xâm quyền tố tụng. Washington bên kia, New York thời báo tập đoàn cuối tuần hướng Thượng nghị viện đưa ra một phần báo cáo. Chỉ trích 58 list cung cấp phân loại tin tức phục vụ là một loại biến tướng giá thấp phá giá. Mục đích là ở phá hủy thực thể phân loại tin tức quảng cáo sản nghiệp đồng thời thực hiện lũng đoạn. Slap tiên sinh cho rằng chủ động đẩy mạnh quốc sẽ nhằm vào 58 list website tổ chức một lần thu. Thập ý kiến hội là lớn nhất tốt phương án giải quyết. Dạng này có thể tận khả năng tránh cho tư pháp bộ hoặc quốc hội khởi xướng chính thức điều tra. À, còn có một việc, Greer nữ sĩ cuối tuần vừa mới đem Wisin huynh đệ khai trừ. Trở về Los Angeles Boeing 767 bên trong, Simon thái độ thanh thản địa tựa ở trước khoang phòng khách trên ghế salon. Một bên tùy ý lật xem một cái kịch bản một bên nghe A cô nàng báo cáo một số công ty hạng mục công. Việc, nghe đến Nancy Greer đột nhiên đem Wisin huynh đệ khai trừ. Simon rốt cục ngẩng đầu mắt nhìn bên cạnh. Chuyện gì xảy ra? Ellison ngồi ở bên một mình trên ghế salon. Nghiêng mắt nhìn chính mình lão bản. Nói, Harvey Weinstein thứ 5 tuần trước tại New York kết thúc một bộ điện ảnh thử sức sau nỗ lực xâm phạm. Một vị nữ diễn viên, WMA dưới cờ nghệ sĩ. Friedman tiên sinh tự mình hỏi đến sau đã áp xuống tới. Bất quá. Greer nữ sĩ sau đó cũng biết, chủ nhật thì làm ra quyết định này. Simon trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Vốn cho là Wisin huynh đệ bị Nancy chiêu mộ được blockbuster giải trí dưới trướng. Tiếp xuống tới có thể sẽ tại mảng văn nghệ lĩnh vực cùng hai ghét phim địa vị ngang nhau. Cái này thực cũng là Simon nguyện ý nhìn đến. Có cạnh tranh mới có thể bảo chứng hai ghét phim đoàn đội không biết lười biếng. Chỉ là không nghĩ tới. Sự tình còn không có cất bước. Vậy mà lại là loại kết quả này. Harvey Weinstein phá sự. Tại Hollywood thật không tính là gì sự tình. Đã từng Weinstein sự kiện bạo phát. Đó là bởi vì Weinstein hai huynh đệ tại Hollywood thất thế duyên cớ. Tự cho là cánh đủ cứng địa thoát ly Disney hệ thống. Không có núi dựa lớn. Ngược lại trở thành Hollywood hắn đại xưởng sản xuất đối thủ cạnh tranh. Cái mông lại không sạch sẽ. Người không gặp xui người nào không may. Chẳng qua là lúc đó toàn bộ Hollywood đại khái đều không nghĩ tới sự tình hội náo lớn như vậy. Lần này, Simon không dùng quá kỹ càng truy vấn đại khái liền có thể minh bạch phát sinh cái gì. Miramax hơn nửa năm phá sản. Đột nhiên thêm vào Hollywood như mặt trời giữa trưa Daenerys Entertainment dưới trướng. Harvey Weinstein khó tránh khỏi chứng nào tật nấy. Chỉ là Harvey đại khái xem nhẹ một chút. Hắn lệ thuộc trực tiếp cấp trên là một nữ nhân. mà lại là một cái cá tính cường thế một mình, rõ ràng còn có chút nữ quyền khuynh hướng nữ nhân. Sau đó, vừa mới thêm vào Blockbuster giải trí, còn không có làm ra cái gì thành tích, thì làm ra loại này phá sự. Người không xéo đi người nào xéo đi à. Tốt như vậy phức tạp lên cơ hội, chính mình không trân quý, vậy chỉ có thể nhận mệnh. Simon suy nghĩ một chút, nói, người để Amy cùng hắn xưởng sản xuất lên tiếng chào hỏi. Để Eugene huynh đệ triệt để theo Hollywood biến mất đi. Eugene huynh đệ năng lực là tuyệt đối có, đã chính mình công ty không cách nào sử dụng, Simon cũng sẽ không cho hắn công ty điện ảnh cơ hội. Vạn nhất bồi dưỡng thành đối thủ cạnh tranh cũng là phiền phức. Ellison đáp ứng, cúi đầu tại bản ghi nhớ phía trên ghi nhớ sự kiện này. Chỉ là trong đầu không khỏi nhớ tới Nancy Breer cắn chính mình lão bản cái cầm sự tình. Simon đột nhiên cũng hỏi, à, người nói Nancy có thể hay không đem ta cũng khai trừ. Ellison ngẩng đầu dò xét Simon liếc một chút, nghiêm trang lắc đầu, người là lão bản đâu? Nhân viên cũng là có thể khai trừ lão bản a. Simon cười lấy, lại nói, người đây. Ellison ngừng lại, minh bạch Simon đang hỏi cái gì. Nhịn không được né tránh chính mình lão bản ánh mắt, buông xuống lên con người nói, sẽ không, nhìn đến ta có thể muốn làm gì thì làm. Rất muốn ngẩng đầu lườm hắn một cái, tâm lý giống như vụng trộm đọc một câu gì, sau đó liền không nói lời nói. Ngòi bút tại bản ghi nhớ phía trên họa một vòng tròn. Trong vòng lại họa một vòng tròn. Điểm hai điểm, bổ đủ ánh mắt, tăng thêm lỗ tai. Trầm mặc một lát, Ellison vẫn là trước tiên kịp phản ứng. Vội vàng lại tiếp tục báo cáo một ít chuyện. Sau cùng lật ra một bản hôm nay vừa mới phát hành phóp tạp chí. Nói, lão bản, người muốn nhìn sao? Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 9. Thứ hai. Pháp tại nửa tháng trước thì tuyên bố sẽ tại hôm nay cái này một kỳ trên tạp chí tuyên bố mới. Nhất một kỳ nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Simon thực sớm liền đã biết cái này kỳ bảng danh sách số liệu. Nhìn đến A cô nàng đưa qua tạp chí. Vẫn là tiếp nhận, trang bìa là một chương lít nha lít nhít Westeros hệ thống đầu tư bản đồ. Pháp thực càng muốn hơn một chương Simon ảnh chụp. Chỉ là không ngạc nhiên chút nào địa bị cự tuyệt. Mấy năm gần đây, tuy nhiên Simon tên cơ hồ liền không có tại truyền thông phía trên đoạn tuyệt qua. Nhưng bản thân hắn ảnh chụp lại vô cùng hiếm thấy. Thậm chí ngay cả paparazzi chụp lén mơ hồ chiếu đều không có mấy cái. Liên quan tới hắn sinh hoạt cá nhân đưa tin cũng càng ngày càng thưa thớt. Cái kia khoa trương thời điểm đã khoa trương qua. Hiện tại bảo trì điệu thấp. Có thể để tránh cho rất nhiều người một loại Westeros ở khắp mọi nơi cảm giác áp bách. Cái này thực giảm bớt rất nhiều phiền phức. Dày đặc đầu tư bản đồ ngay phía trên là một cái vô cùng dễ thấy thêm hắc con số. $120 billion. $120 tỷ. So sánh năm ngoái $65 tỷ. Cơ hồ tăng gấp đôi. Mở ra tạp chí. Trước vài trang cũng là kỹ càng nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. Trước 10 người theo thường lệ chiếm chỉnh một chút một tờ. Hạng nhất, Simon Westeros, $120 tỷ. Người thứ hai, Bill Gates, $10.5 tỷ. Người thứ ba, Warren Buffett, $8.3 tỷ. Hạng tư, John Kruger, $5.9 tỷ. Hạng năm, Helen Walton. $4.5 tỷ. Hạng 6, Robinson Walton. $4.5 tỷ. Hạng 7, Jim Walton. $4.5 tỷ. Thứ xí nghiệp to lớn tiềm ẩn giá trị. $15 tỷ đánh giá giá trị so sánh năm ngoái $5 tỷ. Gia tăng chỉnh một chút gấp 3. Daenerys Entertainment cũng đã khởi động tiền kỳ IPO chu bị. Đánh giá giá trị so sánh năm ngoái gia tăng $5 tỷ. Đạt tới $25 tỷ. Hàng xa xỉ ngành nghề bản đồ duy trì liên tục mở rộng Melisandre. Đánh giá giá trị đồng dạng so sánh năm ngoái tăng lên tới $5 tỷ. Xét xây tư bản, Forbes cho ra đánh giá giá trị cùng năm ngoái tương đương. Vì $10 tỷ. 4 cái nữ nhân thêm lên. Vì Simon cống hiến cái người tài phú đạt tới 55 tỷ đô la Mỹ. Trừ 4 nữ nhân, Westeros công ty dưới cờ còn có một nhà phi thường trọng yếu không phải công ty lên sàn. Lúc trước cùng MCA cùng một chỗ hoàn thành thu mua đồng thời chỉnh hợp Verizon điện tín. So sánh năm ngoái 10 tỷ đô la Mỹ đánh giá giá trị. Forbes năm nay cho ra giá trị tính ra vì 15 tỷ đô la Mỹ. 4 nữ nhân tăng thêm Verizon điện tín. Đây cũng là 70 tỷ đô la Mỹ. Hai hạng chỉnh hợp. Đây đã là 130 tỷ đô la Mỹ. Mà lại, tất cả những thứ này đều còn tính là Westeros hệ thống bên trong vô cùng dễ dàng thống kê hoặc là có lên sàn giá cổ. Phiếu tham khảo sáng tỏ tư sản. Theo Westeros hệ thống sản nghiệp bố cục càng phát ra to lớn. Bên trong rất nhiều quy mô nhỏ bé hoặc là cầm cỗ tỷ lệ khá thấp không phải công ty lên sàn tư sản. Cùng với Simon Westeros trong tay nắm giữ tiền mặt, bất động sản chờ cái người tài phú thì lộ ra rất khó thống kê cùng tính ra. Bộ phận này tài phú, Forbes cho ra một cái 10 tỷ đô la Mỹ thô sơ giản lược con số. Forbes năm ngoái thống kê Westeros hệ thống mắc nợ số tiền vì 16 tỷ đô la Mỹ. Năm nay cái này một con số đại khái tại 20 tỷ đô la Mỹ hai bên. Westeros hệ thống đi qua một năm rất nhiều đầu tư cùng mở rộng. Thậm chí bao gồm Manhattan Westeros cao ốc kiến tạo cùng với Simon hai vợ chồng cá nhân tiêu phí. Thực đều là lấy ngân hàng vay hình thức tiến hành. Nếu như là hắn phú hào, thời gian một năm gia tăng 4 tỷ đô la Mỹ mắc nợ. Cá nhân tình trạng tài chính khả năng liền muốn tràn ngập nguy hiểm. Thế mà, đối với toàn bộ Westeros hệ thống bàng đại quy mô, thời gian một năm nợ nần quy mô gia tăng 4 tỷ. Thực không có chút nào tính toán nhiều. Tất yếu tình huống dưới, Simon Westeros thông qua bán ra một số hạch tâm tư sản hình thức. Cho dù là muốn toàn bộ bồi thường toàn bộ 20 tỷ đô la Mỹ mắc nợ đều dễ như trở bàn tay. Sau đó, tổng hợp thống kê xuống tới, tổng cộng 140 tỷ đô la Mỹ tư sản, giảm đi Westeros hệ thống 20 tỷ đô la Mỹ hai bên mắc nợ. Simon Westeros cá nhân sạch tư sản con số thì đạt tới 120 tỷ đô la Mỹ. 120 tỷ đô la Mỹ, tương đương với Forbes phú hào bảng trước 10 người hắn tất cả phú hào 507 triệu USD tài. Phú gấp 3 còn nhiều hơn. Mà lại, năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng danh sách. 400 tên phú hào tài phú tổng hợp cũng chỉ có 469.100 triệu đô la Mỹ. Bên trong đương nhiên cũng bao quát Simon 120 tỷ đô la Mỹ. Nói cách khác, chỉ là Simon 120 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Liền đã bù đắp được hắn 399 tên hay quốc đỉnh cấp phú hào 349,1 tỷ đô la Mỹ 1/3 còn nhiều. Càng thêm kinh tế vĩ mô phương diện phía trên, Simon cá nhân sạch tư sản, tương đương với nước Mỹ năm 1992 6.000 tỷ quốc bên trong sinh sản tổng giá trị 1,8%. Cái này đã vượt qua năm đó Rockefeller gia tộc đỉnh phong thời kỳ 1,5%. Đồng thời, Simon 120 tỷ đô la Mỹ cá nhân sạch tư sản. Nếu như tính toán là một cái kinh tế thể lời nói. Tại năm 1992 thế giới các quốc gia GDP trên bảng danh sách. Cũng đủ để siêu việt nước Nga, Bồ Đào Nha, Israel các quốc gia, xếp hạng thứ 27 tên. Tránh thức phú khả địch quốc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.